Tiên Trà Quan ký sự. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh phòng ngủ, Từ Thích Thành U, từ lúc khi chuyển vào, cậu hiển nhiên đã cho phòng ngủ làm qua một phen cải tạo. Trong phòng ngủ vật phẩm được dụng tâm trang trí, liền ngay cả sắc thái cũng rõ ràng cho thấy có ý định phối hợp. Không khô khan không đẹp đẽ, Kha Sư Thành nằm ở trên giường mềm mại đánh giá bốn phía, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước. Tâm tình của hắn có chút vi diệu, hai người không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau. Hai người lần thứ nhất hôn môi, liền phát sinh dưới tình huống ở cùng giường cùng gối. Kha Sư Thành xem qua Hà Thanh lo bốn lỗ đùi trắng, nhỏ nhắn đáng yêu cực kỳ, đại khái bỏ đi quần áo, thân thể cũng là trắng nõn như thế này. Cũng may Kha Sư Thành rất mau đánh đoạn chính mình liên tưởng. Hắn lấy điện thoại di động ra, kiểm tra thông tin. Trong điện thoại di động không có sư phụ trả lời, chắc là sư phụ còn đang bận rộn. Lâm Kim Khai tại Giang Tây một lần chính là hơn 2 tháng, hắn vốn là đi tìm có thể phục sinh cây trà tiên thần dược, không nghĩ cấp cuốn vào một cọc chuyện phiền toái bên trong. Nghe nói là trấn áp tại Bành Sông ngòi một cái ngàn năm ác thú, bởi vì phong nguyền rủa gặp hủy hoại mà chạy trốn, thiên sư phủ Trương chủ trì triệu tập đạo hữu tham dự bộ trào. Lâm Kim Khai vừa vặn người tại Giang Tây, chối từ không được, đành phải tham dự. Không ngờ này chỉ ác thú phi thường khó chảo, đạo hạnh thực sự cao cường, liền vô cùng giàu hoạt gian trá, mấy lần từ các đạo sĩ vây nhốt bên trong chạy trốn. Lâm Kim Khai biết mình tạm thời không về nhà được, thế nhưng hắn và Quy Phủ Thành Hào ra có một cái ước định, mắt thấy ước định thời gian cũng sắp đến, không thể làm gì khác hơn là nhượng Kha Sư Thành làm giúp. Dùng pháp lực đi tới cõi âm xưng là quan linh thuật. Kha Sư Thành dùng rất tự vì tăng cường tỷ lệ thành công, hắn lái xe đi tới Quy Phủ Miếu Thành Hoàng, được người con miếu đồng ý, hắn tại trong miếu thi pháp đi vào cõi âm, muốn kiến thành hào ra. Tuy rằng quá trình không quá thuận lợi, Kha Sư Thành chung quy xong chuyện thành sư phụ bàn giao, vì vậy Kha Sư Thành dùng tin nhắn nói cho sư phụ. Vậy là buổi trưa hôm nay phát ra thông tin, Lâm Kim Khai đến bây giờ cũng không trả lời. Kha Sư Thành không thế nào lo lắng cho vị sư phụ này. Dù sao L4 mét đạo trường là một lão đạo tương đương lợi hại, chính là tại thiên sư phủ bên kia, cũng sắp xếp được với danh hào. Vừa nghĩ tới hôm nay đến cõi âm bái kiến thành hào ra, Kha Sư Thành lập tức nhớ lại cõi âm kia phần âm hàn cùng tối tăm, đối một người sống mà nói, thực sự không là nơi đến tốt đẹp gì. Kha Sư Thành nhìn quét trong hộp thư, giản lược làm qua, hắn thu được một bản tốt thỉnh cầu. Mở ra thỉnh cầu là một chân dung của mỹ nữ, tên gọi chính là Chân. Đây là Hà Thanh biểu tỷ Trần Chân Chân, Kha Sư Thành riêng là từ đầu như, cũng có thể nhận ra đến. Hà lão tôn tử tôn nữ tướng mạo đều rất xuất chúng, hơn nữa cũng đều hoặc nhiều hoặc ít kế thừa Hà lão năng lực. Kha Sư Thành thông qua bạn tốt, hắn còn có việc muốn hỏi Chân Chân, vừa vặn nàng chủ động tìm đến. Một hồi chấp nhận bạn tốt, Chân Chân lập tức liền phát tới thông tin, đã trễ thế này, nàng lại còn không ngủ. Chân Chân gửi tới chính là một ít lời cảm tạ. Trong lời nói tràn đầy lòng cảm kích. Kha Sư Thành không nhìn kỹ, hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thanh từ trong phòng tắm đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh xuyên vẫn là một bộ gấu mèo áo ngủ, lộ ra hai cái chân thon dài trắng trẻo, tóc cậu đã thổi khô, sợi tóc vỉnh lên, dáng dấp nhìn có chút ngốc manh. Sư Thành, đến lượt ngươi đi tắm đó. Hà Thanh hướng Kha Sư Thành đi tới, bò lên giường, cậu phát giác Kha Sư Thành ánh mắt. Từ cổ áo vẫn luôn di động đến trên đùi trắng nõn của cậu. Hà Thanh kéo tới một cái chăn mỏng, đem chính mình che lại. Trong phòng mở máy điều hòa, mới vừa tắm rửa đi ra, Hà Thanh cảm thấy thật là lạnh, mà Kha Sư Thành không có che lấp ánh mắt, làm cho cậu cảm thấy thật không tiện chút nào. Kha Sư Thành tựa đầu thân cận Hà Thanh, ngửi hương thơm trên đầu cậu, đồng thời cũng đem âm áp khí tức của hắn lưu lại trên cổ Hà Thanh. Ở bên ngoài bôn ba một ngày, Kha Sư Thành ô trên người đã có mùi mồ hôi, hắn kể Hà Thanh thời điểm, Hà Thanh có thể ngửi thấy được. Kha Sư Thành ngửi qua sợi tóc của Hà Thanh, thấp giọng nói. Thơm quá, bất quá hắn cũng không làm động tác khác, hắn rời đi Hà Thanh, hướng buồng tắm đi đến. Hà Thanh cúi đầu, nghe đến Kha Sư Thành đóng cửa phòng tắm âm thanh, Hà Thanh mới vươn mình, ôm gối vui vẻ ở trên giường lăn lộn. Cũng là như chính mình mong muốn, tối nay Kha Sư Thành tại nhà cậu bên trong, tại trong phòng ngủ của cậu. Ban đêm bọn họ còn có thể ôm nhau ngủ ở trên một cái giường, quả thực là phi thường quá tốt đẹp. Có loại cảm giác vui sướng khi, gian kế thực hiện được. Hà Thanh lăn tới góc giường, áp đến điện thoại Kha Sư Thành thả trên giường, Hà Thanh đưa điện thoại di động cầm lấy, chuẩn bị thả ở đầu giường. Cũng là lúc lấy nó thời điểm, Hà Thanh phát hiện điện thoại có tin nhắn hiện lên, Kha Sư Thành tựa hồ đang cùng người nào đó tán gẫu. Hà Thanh nhìn quét người đối thoại, lại là biểu tỷ chân chân của cậu. Hà Thanh không biết tại sao, tâm ầm ầm nhảy lên, cậu không dám điều tra xem hai người bọn họ đang nói chuyện cái gì, trực tiếp đưa điện thoại di động để lên đầu giường. Việc riêng tư của người khác thì không thể nhìn, Hà Thanh cảm thấy được cậu không nên xem. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất bất an, biểu tỷ là người có, dung mạo rất đẹp, còn rất có nghệ thuật khí tức, hơn nữa biểu tỷ tựa hồ cùng Kha Sư Thành giống nhau, đều thuộc về người không thích nhiều lời, tính cách tương đối tương tự. Hà Thanh biết đến Kha Sư Thành lén lút kỳ thực cũng không tính là ít lời, hiển nhiên biểu tỷ lén lút hẳn là cũng không phải là vẫn luôn cao lãnh. Hà Thanh liếc mắt về buồng tắm, nghe tiếng nước, cậu lại lén lén lút lút cầm điện thoại di động lên, muốn trộm xem, chung quy vẫn là không nhịn được. Cậu không nên như vậy, cảm thấy được chính mình rất đáng sợ, rõ ràng là cậu thỉnh Kha Sư Thành đến giúp biểu tỷ trừ tà, rồi lại không hiểu ra sao, lại là đi ghen. Nhất định phải đánh rơi cái ý niệm này, Kha Sư Thành thường thường có nhiệm vụ, hắn đi vào công việc này đến bây giờ, tiếp nhận nhiệm vụ vô số, người tiếp xúc cũng không phải ít. Đều sẽ có mấy cô gái trẻ, muốn là đều như thế suy nghĩ, Hà Thanh cảm thấy được chính mình đến tan vỡ. Đúng là tự tìm phiền não đây. Hà Thanh nằm úp sấp trên giường chơi điện thoại của chính mình, chơi một trò chơi nhỏ. Cậu cứ như vậy khi thì chơi du kích, khi thì lắng nghe trong phòng tắm âm thanh, mơ màng nghĩ đến Kha Sư Thành cả người TA4N trụi, dùng bọt biển xoa tẩy thân thể bộ dáng, cậu cũng có thể nghĩ đến đỏ cả mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều do trước đây, ở trên mạng nhìn lung ta lung tung cuộn phim, quá vô sỉ, không cần loạn nghĩ. Chúng ta cũng mới không nhận thức được bao lâu. Kha Sư Thành đi ra buồng tắm, nhìn thấy Hà Thanh trên giường đang đem chăn quấn lấy, như là cuốn nem giá, chỉ lộ ra hai cái tay một cái đầu. Hà Thanh cầm trong tay điện thoại di động, chơi tựa hồ thật vui vẻ. Nghe đến tiếng vang, Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Kha Sư Thành vẫn cứ là quần dài ống tay áo, quần áo giao lĩnh vẫn là dây buộc. Sư Thành, ngươi không sợ trời nóng sao? Liền áo ngủ đều mặc như thế kín. Hà Thanh mở ra chăn. Ngồi ở trên giường xem Kha Sư Thành. Ân, vậy ngươi muốn xem ta ăn mặc như thế nào? Kha Sư Thành bò lên giường, ôm Hà Thanh, hai người đều tắm rửa sạch sẽ, trên người rất thơm. Giống như vậy, Hà Thanh đem mặt giấu trong lồng ngực của Kha Sư Thành, cậu thân thủ giải khai vạt áo của Kha Sư Thành. Kha Sư Thành áo ngủ vật liệu tương đối tốt, băng lãnh trơn, vạt áo được giải, quần áo liền là lướt rót xuống, Hà Thanh được toại nguyện, nhìn thấy thân thể Kha Sư Thành không có sẹo lồi. Rắn chắc gợi cảm. Hà Thanh xoa xoa vai cùng eo Kha Sư Thành, hắn quả thực sắc đảm bao là cực phẩm, cậu liền đem môi kề sát ở trên cổ Kha Sư Thành, nhẹ nhàng hôn lên. Kha Sư Thành nâng lên đầu Hà Thanh, hôn Hà Thanh, hắn ôm Hà Thanh nằm xuống, dùng thân thể bọc lại Hà Thanh. Hai người không chỉ màu da có khác biệt, thể hình cũng bất đồng, tại tinh tráng Kha Sư Thành so sánh xuống, Hà Thanh hiện ra lại vô cùng gầy yếu. Bị đặt ở dưới thân Kha Sư Thành. Hà Thanh căn bản không đẩy được hắn, Hà Thanh bị hôn đến chóng mặt, chờ cậu phát giác trên người mát lạnh, mới ý thức tới áo của chính mình bị Kha Sư Thành bỏ đi, lộ ra cơ thể TA4N trụi. Ôm một cái là tốt rồi, ngươi chớ làm loạn nha. Hà Thanh hai tay ôm eo thân Kha Sư Thành, hai người lần thứ nhất không phải cách quần áo ôm ấp, da thịt thân cận, Hà Thanh mặt đỏ như tôm luộc. Đến cùng là do ai sằng bậy? Kha Sư Thành kéo chăn tới, đem chính mình cùng Hà Thanh che lại. Thanh âm hắn khàn khàn, mang trên mặt ý cười. Kha Sư Thành lấy tay ủy thác cằm, nhìn Hà Thanh, Hà Thanh nằm ở trên giường, ngửa đầu xem Kha Sư Thành, ngón tay của cậu xoa xoa Kha Sư Thành mặt mày mắt mũi, trong mắt đều là mê luyến. Sư Thành, không biết tại sao, ta thật thích ngươi. Hà Thanh lẩm bẩm nói, cậu đến gần thân Kha Sư Thành. Câu này biểu lộ, nhượng Kha Sư Thành nụ cười trên mặt biến mất, con ngươi đen nhánh thâm thúy tựa như biển. Kha Sư Thành nắm chặt tay Hà Thanh, đem tay cậu kéo đến bên môi, hôn một cái lên mu bàn tay của Hà Thanh. Ngủ đi, Kha Sư Thành âm thanh rất ôn nhu, hắn nhấc thân lên tắt đèn, gian phòng nhất thời hắc ám, chỉ có ngoài cửa sổ xa xa nhà lầu bên trong có dã rời đèn đuốc. Kha Sư Thành ôm Hà Thanh, hai người tại đồng thời tường an vô sự ngủ. Đêm đó, Hà Thanh ngủ đến đặc biệt thoải mái, dẫn đến khi cậu tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ quá Dương lão đại. Bên gối không có Kha Sư Thành, hắn ngủ đã muộn. Muốn chết, Hà Thanh vươn mình ngồi dậy, lấy điện thoại di động xem thời gian, cột hứng tựa đầu buông xuống, không kịp làm điểm tâm, đánh răng rửa mặt sau không sai biệt lắm liền phải xuất phát. Hà Thanh cấp tốc lên mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng, muốn tìm Kha Sư Thành, lại nhìn thấy tại trong phòng bếp bận rộn Kha Sư Thành thân ảnh. Sư Thành, ngươi làm sao không có kêu ta dậy? Hà Thanh đi tới, nhìn thấy Kha Sư Thành đang làm trứng chiên, hắn đã chuẩn bị hảo bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói ngươi còn muốn ngủ một lát. Kha Sư Thành đem trang trứng chiên đĩa nhỏ bưng đến trên bàn ăn bày hai bát sữa đậu nành. Hắn làm cho Hà Thanh làm điểm tâm, thực sự là ngoài Hà Thanh dự liệu. Ta đó là ngủ đến hồ đồ rồi đi. Hà Thanh gãi gãi xóa tung tóc, nghĩ cũng biết chính mình nhất định là bám giường. Đêm qua vui quá hóa buồn, quên thiết trí đồng hồ báo thức, bất quá cũng may bữa sáng có người chuẩn bị, thời gian hoàn đến thật vội. Đi rửa mặt, lại đây ăn điểm tâm. Kha Sư Thành xem Hà Thanh vuốt mắt, một mặt buồn ngủ dạng. Cảm tạ Sư Thành, Hà Thanh từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy Kha Sư Thành, chờ Kha Sư Thành quay đầu lại, Hà Thanh đã buông hắn ra, vui cười hớn hở chạy đi đánh răng rửa mặt. Làm phần sữa đậu nành rất đơn giản, Hà Thanh trong phòng bếp có sữa đậu nành cơ, ấn tỷ lệ thả hạt đậu cùng thủy đi vào là được. Còn bánh mì cùng trứng gà, Hà Thanh trong tủ lạnh đều có. Đơn giản bữa sáng, hai người ngồi cùng một chỗ dùng ăn, trên bàn cơm, Hà Thanh cùng Kha Sư Thành nói. Sư Thành, ta thả chiếc chìa khóa tại ngươi bên kia, ta không mang theo Thảo Yêu cùng Hoa Quỳnh đi trường học, ngươi giúp ta tưới nước nhé. Có thể, ta sẽ dẫn Tiểu Hoàng theo luôn, thả nó ở nhà, nó sẽ lại gây sự. Hà Thanh nhìn về phía ở một bên chơi đùa Tiểu Hoàng, nhớ tới trước đây lưu Tiểu Hoàng một mình ở nhà tình cảnh. Hà Thanh, ngươi đưa phù này mang theo đi. Kha Sư Thành từ trong túi tiền lấy ra một cái tam giác phù, phù rất nhỏ, không đáng chú ý, Hà Thanh tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ, cảm thấy được đây không phải là thông thường lá bùa, nó là màu xanh phù, hơn nữa tam giác trồng chất phương thức rất phức tạp. Gặp phải việc gấp, không có cách nào lập tức liên hệ ta, liền đem phù thiêu hủy, ta có thể cảm ứng được. Kha Sư Thành không rõ ràng Hà Thanh loại này thể chất đặc biệt, trước kia là làm sao bình yên vượt qua. Thế nhưng hắn thật lo lắng Hà Thanh ở bên ngoài bị thứ gì cấp quấn lấy. Há, vậy ta đem nó bỏ trong bao. Hà Thanh thua, đem tam giác phù gấp tiến vào trong bao tiền. Hai người vội vã ăn sáng xong, Kha Sư Thành đem Hà Thanh tái hướng Quy Thị. Hà Thanh trường học tại Quy Thị ngoại ô thành phố, nơi đó cách nội thành có hảo một khoảng cách. Nếu như hôm nay không phải là Kha Sư Thành đưa Hà Thanh đi trường học, sẽ là Hà Thanh mẫu thân và kế phụ đến đưa. Ngồi trên xe, Hà Thanh cùng mẫu thân trò chuyện, nói cho nàng biết có Kha Sư Thành đem cậu đưa đi trường học, không cần lo lắng cho cậu. Mẹ, chính là vị tiên trà quan Kha tiên sinh kia. Hà mẹ nhất thời nhớ không nổi Kha tiên sinh là ai, được Hà Thanh nhắc nhở mới bừng tỉnh. Người đứa nhỏ này cũng thật đúng, trước nói cẩn thận ta quá khứ đón ngươi, liền không chịu, nhớ tới hào hào cảm tạ nhân gia. Biết rồi, lần sau thỉnh hắn tới nhà ăn cơm, mẹ phải cảm tạ hắn mấy ngày nay chăm sóc ngươi. Hà Thanh sợ lão mẹ nói không ngừng, vẫn luôn hào hào đáp lời, vội vàng đem điện thoại cúp. Kha Sư Thành nghe đối thoại, mặt không hề cảm xúc, hắn chăm chú lái xe, hắn muốn là Hà Thanh mụ mụ biết đến hắn đối với nàng con trai bảo bối vừa kéo vừa ôm liền thân, hội có phản ứng gì. Bất quá Hà Thanh hồi trường học sau, hai người sẽ không tái sớm chiều ở chung, chuyện sau này khó nói. Xe ngừng ở trường học phụ cận, Hà Thanh xuống xe tha hành lý. Kha Sư Thành đem cậu đưa đến cửa trường học. Hà Thanh quay đầu lại, nhìn ở cửa trường học dừng lại Kha Sư Thành, Hà Thanh dùng sức phất tay, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Thành, ta hai ngày nữa sẽ trở lại. Kha Sư Thành gật đầu rồi nhìn theo Hà Thanh đi xa, biến mất ở trong học sinh cùng ra trường. Kha Sư Thành đi về địa phương dừng xe, ngồi ở trong buồng xe, hắn lấy ra thuốc lá cùng bật lửa, châm một điếu thuốc. Vắng lặng không tiếng động mà hút thuốc. Nhìn trên đường hướng người đi qua đi lại, có thật nhiều học sinh tràn đầy phấn khởi, phấn chấn bồng bột, lẫn nhau cùng nhiệt tình cười đùa. Cách chương.